Chương 173. Linh Nguyệt Thụ. Huyết chi hiếm một chút, mặc dù sinh trưởng mấy tháng cũng có thể bán trăm vạn viên tụ khí đan, nhưng mà Diệp Thần biết rõ linh chi không phải là đơn thuần thiên địa huyền khí sinh trưởng. Thiên địa huyền khí chỉ có thể xúc tiến linh chi sinh trưởng mà thôi. Linh chi tự nhiên có phương thức sinh sôi lầy lở của mình. Nhìn quanh phiến sân cốc này, nơi này bốn phía đều là vách núi cao ngất, nhưng mà mỗi khi gặp giữa trưa ánh nắng vẫn có thể chiếu vào. Trong sân cốc huyền khí nồng đậm, thường niên tràn ngập vũ khí, cho nên dương quang không phải rất mãnh liệt. Trong sân cốc ngoại trừ thảo nguyên, hồ nước chính là cánh rừng thành phiến, khoảng chừng mấy trăm mẫu. Trong rừng không khí ẩm ướt chính là thích hợp cho linh chi sinh trưởng. Một cái ý nghĩ không cũng là can đảm từ trong đầu xông ra, Diệp Thần lập tức cho Mạch Viễn đại túc đi triệu tập 50-60 tộc nhân thành trắng. Rất nhanh, 50-60 tộc nhân thành trắng tụ tập biên giới rừng cây. Bọn họ nghi hoặc Diệp Thần triệu tập bọn họ làm gì. Bất quá chỉ cần Diệp Thần phân phó, dù bảo bọn hắn đi tìm chết bọn họ cũng làm. Dù sao mệnh lệnh đều là tộc trưởng cứu trở về. Hôm nay đem các người triệu tập lại đây là có chuyện rất trọng yếu liên quan tới Chứng Hưng gia tộc. Các người có lòng tin làm tốt hay không? Diệp Thần nhìn xung quanh đám tộc nhân cất cao giọng nói. Vừa nghe tới liên quan mấy chữ gia tộc Chấn Hưng, tộc nhân kia còn mắt phát sáng. Tộc trưởng, người cứ phân phó, để cho chúng ta làm gì, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa chúng ta cũng làm. Đúng, lên núi đao xuống biển lửa cũng là duy trì. Những cái tộc nhân này nguyên một đám thần sắc kích động. Diệp Thần cười cười, ta không cần các người lên núi đao hay xuống biển lửa, đem các người triệu tập lại là cho các người quản lý tốt phiến rừng này. Quản lý phiến cánh rừng, một đám người thành tráng đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ phiến rừng cây này có bảo tàng gì sao, muốn đem phiến cánh rừng này nhìn chăm chăm. Mạch Nguyễn đại túc, từ hôm nay về sau bọn họ do ngày quản lý, nhất định phải xem trọng phiến rừng này. Trừ ta ra không cho người khác vào rừng, mặt khác hôm nay còn có một chút nhiệm vụ an bài các người đi làm. Diệp Thần cười thần bí nói. Tất cả mọi người nghi hoặc. Diệp Thần thần bí hề hề, cái này là muốn làm gì? Bất quá tộc trưởng hạ lệnh, bọn họ không có chút do dự chấp hành. Diệp Thần nhìn về địa phương vài cọng bạch chi sinh trưởng một chút, là cái đoạn gỗ hư thối có tên là Hồng Y Tụ. Mạch Viễn thúc, trước kia các người trong núi rừng thu thập linh chi được sinh trưởng trên gỗ gì? Diệp Thần nhìn về Diệp Mạch Viễn hỏi. Các loại cây cối đều có, bất quá nhiều nhất là sinh trưởng trên một loại gỗ là linh nguyệt thụ. Cơ hồ mỗi loại linh chi cũng có thể ở trên linh nguyệt thụ sinh trưởng. Linh nguyệt thụ loại cây cối đó rất hi hữu sao? Không phải hi hữu cỡ nào, đầy núi đồi đều có, bất quá đụng phải có linh chi thì tương đối ít. Diệp Mạch Viễn cười nói. Vậy Mạch Viễn thúc, trước đi tìm giúp một chút linh nguyệt thụ. Tốt. Diệp Thần mang theo Diệp Mạch Viễn phong hành Bạch Viên cùng một chỗ ra khỏi sơn cốc, đại khái nửa sở đem tới một cái mảng rừng cây linh nguyệt thụ. Tộc trưởng, đây là muốn tìm linh chi sao? Diệp Mạch Viễn nghi hoặc hỏi. Linh chi thế nào là tùy tiện có thể tìm tới? Không phải. Diệp Thần mỉm cười. Tới lúc đó người sẽ biết. Chỉ thấy phong hành Bạch Viên đi theo sau lưng Diệp Thần tiến lên vài bước, quát to một tiếng. Một cái cây linh nguyệt thụ hai người ôm hết bị phong hành Bạch Viên nhổ tận gốc. Sau khi bạt xong, khiêng trên bảo vai đi, tới cạnh phong hành Bạch Viên lại xinh xinh rút ra một cái cây linh nguyệt thụ khác. Sau khi rút 6 cây, phong hành Bạch Viên mang lên hướng phương hướng sơn cốc chạy như điên. Diệp Bạch Viễn thấy mà trọng dâu thẳng run. Cái phong hành Bạch Viên này quả thực là cương hãn. Bất quá trong mắt của hắn hoàn toàn không sợ hãi mà là kích động. Phong hành Bạch Viên hiện tại chính là thần giữ nhà của gia tộc. Diệp Thần cùng Diệp Bạch Viễn trở lại sơn cốc, lúc này phát hiện hai bên ngoài rừng cây linh chi đã chất đầy linh nguyệt thụ vận chuyển tới. Diệp Mạch Viễn kích động không hiểu, cùng với tộc nhân thần trai trắng sinh động như là thuật giải phong hành Bạch Viên thực lực khủng bố, làm việc cho tộc nhân kia nghe mà trợn mắt há mồm. Làm việc à? Diệp Thần cắt đứt bọn họ nói chuyện phiếm nói. Chia ra làm ba tổ, mỗi tổ 7 người, mỗi tổ đi trong rừng cây chưa cỏ dại tổ thêm đem những cái linh nguyệt thụ này chỉnh lý. Rễ cây chém rơi, lá cây bỏ đi, bao thành mảng gỗ vụn hoặc là biến thành gỗ khúc ngắn. Tổ 3 đem mảnh gỗ vụn bào nhào vặn vận chuyển trong rừng cây, thuận tiện giúp tổ 2. Tuy không biết rõ Diệp Thần phân phó như vậy làm gì, nhưng bọn hắn rất nhanh bận việc. Bên cạnh rừng cây một mảng cảnh tượng bận rộn. Bọn người Diệp Thức Nguyên đang liều mạng tu luyện cũng không chú ý tới Diệp Thần đang làm gì. Trải qua hơn 10 ngày tu luyện, bởi vì lúc trước ăn ngạt năm viêm gia quả, tăng thêm đi trong sơn cốc huyền khí nồng đậm, Diệp Chiến Thiên đã đột phá tới thập sai. Những người khác tu vị huyền khí tiến bộ rất lớn. Bất quá cái này đối với bọn họ mà nói còn xa xa không đủ, bọn họ còn đang điên cuồng trùng kích trình tự rất cao. Bệnh viện suốt 3 ngày, trong rừng cây lá rơi lạc tả rất nhiều mảnh gỗ vụn linh nguyệt thụ, còn có một chút đoạn gỗ. Cả rừng cây bị uế lại, các tộc nhân không thể vào. Bọn người Diệp Mạch Viễn làm xong chuyện này đều là bận chuyện của mình. Mạch Viễn đại thúc, tộc trưởng đây là muốn làm gì? Vài tộc nhân nghi hoặc hướng rừng cây xa xa nhìn thoáng qua. Ta không rõ ràng lắm, chẳng lẽ tộc trưởng muốn biến ra linh chi? Tộc trưởng nghĩ lầm rồi, linh chi thế nào làm ra tốt như vậy? Trước kia thời điểm ta cùng các tộc nhân ra ngoài đi săn, thường xuyên thấy một ít linh nguyệt thụ rơi lạ tả rất nhiều đầu gỗ, trong rừng cây cũng không có bao nhiêu gỗ xảy ra linh chi. Diệp Bạch Viễn lắc đầu nói, ở trong cây cây phóng chút gỗ có thể mọc ra linh chi sao? Cái này thực sự không đúng. Chúng ta đây chẳng phải là thoi công bận rộn sao? Linh chi thế này tụ tập thiên địa huyền khí mà sinh, không dễ không hạt. Bạch Viễn đại thúc, người đã nói rất nhiều lần. À, phải không? Diệp Bạch Viễn hà hà cười nói, ta là lão hồ đồ, linh chi không giống thảo dược mà loại không con, đợi những linh nguyệt thụ nát ra sinh ra linh chi còn không bằng trồng dược thảo, nói không chừng có thu hoạch. Mặc dù nghi hoặc, Diệp Bạch Viễn vẫn là dựa theo Diệp Thần phân phó chiếu khán cánh rừng. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, mỗi ngày đã dựa đúng giờ tới nước vào những cái đầu gỗ linh nguyệt thụ kia, về sau liền không vào rừng rồi canh giữ bên ngoài cánh rừng. Chương 174, trồng linh chi. Đợi tới vài ngày sau, Diệp Thần vào cánh rừng. Loại vật bạch chi diệp này Diệp Thần không quan tâm, một cái cây bạch chi mấy tháng cũng mới đổi mới được một viên tụ khí tán, quá không đáng giá. Trong bảo khố gia tộc không có dự trữ linh chi cao cấp, Diệp Thần ở trong không gian bao tay tìm một chút, một cái dương lớn trọn vẹn 20 giống linh chi ở trong không gian bao tay. Bạch chi các loại chi phẩm cấp hạ đẳng căn bản không có, huyết chi là thứ thấp nhất. Phía trên huyết chi còn có ô chi, vân hương chi, hỏa vân chi, thì độc chi, xà tiên chi, so với huyết chi không biết là cao hơn mấy phần. Những cây linh chi này đều là mấy trăm năm trở nên, số lượng không nhiều, dùng một cây thiếu một cây. Ở trước khi không có học được luyện đan, Diệp Thần chắc chắn là không biết dùng. Rất nhiều linh chi không thể trực tiếp dùng mà nói là có độc, sau khi luyện thành đan mới có thể dùng. Diệp Thần mấy ngày nay nhìn nhiều tư liệu mà chủ nhân bao tay lưu lại đối với tập tính hoàn cảnh sinh trưởng, mỗi một chủng loại linh chi đều có nguyên tắc hiểu rõ. Những tài liệu kia có thể nói là cực kỳ chân quý. Bất quá duy nhất có một cái câu là sai. Chủ nhân bao tay cùng tất cả mọi người đồng dạng đều cho rằng linh chi là thiên địa dựng dục, không cách nào trông. Ô chi sinh trưởng hoàn toàn ở hoàng cảnh hắc ám hà khắc, trực tiếp bài trừ. Hỏa vân chi chủ yếu sinh trưởng tại biên giới dung nham cũng là bài trừ. Thì độc chi cùng với xà tiên chi không thích hợp. Cuối cùng Diệp Thần xác định 3 loại, một là huyết chi, một loại là vân hương chi, còn một loại là ngân nguyệt chi, đều thích hợp sinh trưởng ở đây. Vân hương chi cùng với huyết chi đồng dạng có thể trực tiếp dùng, tác dụng không sai biệt, nhưng mà dược hiệu lại là gấp mấy chục lần huyết chi, phỏng chừng bán một cái giá tiền không tệ. Ngân nguyệt chi thì phi thường hiếm có. Theo Diệp Thần hiểu, ngân nguyệt chi chủng loại này là khá hi hữu, nhưng là hàng cao cấp luyện đan, cho dù mới sinh trưởng mấy tháng cũng là cực kỳ chân quý, ngay cả dược tồn cũng là cảm thấy hiếm có. Xác định 3 loại này xong, Diệp Thần cẩn thận mở ra một cái huyết chi, một lát sau lòng bàn tay Diệp Thần liền nhiều hơn hạt đen nhánh. Đây là bào tử của linh chi, linh chi chính là từ những cái vật này sinh sôi nảy nở. Diệp Thần cẩn thận tán lạc các lơi trong rừng cây. Thế giới này thiên địa huyền khí thập phần nồng đậm, cực kỳ thích hợp linh chi sinh trưởng. Theo lý thuyết linh chi hẳn là rất nhiều đúng, nhưng trên thực tế linh chi lại là phi thường hiếm thấy. Truy cứu nguyên nhân, thứ nhất linh chi sinh sôi lầy lở không dễ, thì mỗi cây linh chi đều có thể sinh trưởng rất nhiều bào tử, nhưng bào tử chính thức rơi xuống địa phương thích hợp sinh sôi lầy lở lại không nhiều. Thứ hai, thế giới này đối với linh chi nhu cầu quá lớn, coi như là linh chi trong thâm sơn phi thường nguy hiểm cũng có đại lượng cao thủ tiến tới ngắt lấy. Có một chút yêu thú huyền thú cũng là lợi dụng thiên địa linh bảo này có chút ngắt lấy quá độ. Trong rừng cây địa phương thích hợp linh chi sinh trưởng đều bị đám Diệp Thần thả xuống. Bà chồng linh chi bào tử thẳng tới lửa đêm, làm xong hết thảy, Diệp Thần mới là xem như thở dài một hơi, lòng tràn đầy vui mừng mà trở về. Không biết hiệu quả thế nào, hiện tại chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Diệp Thần chỉ biết làm những chuyện này, phương diện hộ lý không làm, hy vọng những cái linh chi này sinh mệnh lực đủ để ương ngạnh. Tâm tình đầy cõi chờ mong đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Diệp Thần mơ mơ màng màng cảm giác mình đi tới cánh rừng kia, Trong rừng khắp nơi các loại linh chi, từng mảnh tựa như là lỗ tai Ali, tỏa xa mùi thuốc tươi mát trong lòng. Tuy đã trải qua rất nhiều đau khổ nhấp nhô, Diệp Thần y nguyên dùng cái tâm tính của một đứa bé đi cảm thụ thế giới. Đến sáng sớm tỉnh lại, Diệp Thần mới nhịn không được cười, lúc này bất quá là một giấc mộng. Ali, người nói ta có thể trồng ra linh chi không? Diệp Thần nhìn phía Ali cười nói. Ali dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Diệp Thần, trồng ra linh chi. Diệp Thần điên rồi sao? Coi như ta chưa nói. Diệp Thần cười khổ một cái. Trong sân cốc bình tĩnh, gần nhất một khoảng thời gian không có đại sự phát sinh, nhà gỗ cửa Diệp Thần cũng đã đắp kín. Hắn trở lại gian phòng của mình, chuyên tâm nghiên cứu luyện đan. Muốn luyện chế đan dược, tự nhiên là phải từ sơ cấp nhất tụ khí đan bắt đầu. Tài liệu tụ khí đan Diệp Thần đã cho Tam Thúc, Diệp Chiến Hùng ở bên ngoài mua sắm rất nhiều, gần nhất một khoảng thời gian đều đủ. Mở ra tờ giấy thứ nhất trên Thái Thượng Đan Đạo, đem phương pháp luyện chế tụ khí đan sao xuống để một bên, còn lại chuẩn bị chính là lô đỉnh. Diệp Thần ý niệm xâm nhập tới không gian bao tay, muốn em lô đỉnh rời ra, nhưng mà lượng ngày sau lại phát hiện cái lô đỉnh này căn bản di động không tới, tự nhiên sinh trưởng trong không gian bao tay vậy. Diệp Thần mắt mặt choáng váng, cái lô đỉnh này dùng thế nào, chẳng lẽ muốn trong không gian bao tay luyện đan, nhưng mà chính mình căn bản không cách nào tiến vào không gian bao tay. Không gian bao tay cùng với không gian túi càn khôn giống nhau, đem vật còn sống bỏ vào lập tức chết. Diệp Thần trăm mối không có cách giải, đã như vậy chủ nhân bao tay vì cái gì trong bao tay làm ra lô đỉnh như vậy, thật là làm cho người ta khó hiểu. Đột nhiên nghĩ trong nội tâm vừa động, Diệp Thần thầm nghĩ cái bao tay này có chữ là thiên hỏa, khí linh của nó giống như là hỏa hệ, chẳng lẽ có huyền diệu. Suy nghĩ một lát, Diệp Thần đem thần hồn xâm nhập trong bao tay, rất nhanh tiếp xúc tới khí linh trong bao tay. Bộ dáng khí linh bao tay giống như có chút uể oải không phấn chấn, hỏa quang ảm đạm, có thể là vừa mới thay đổi một lần chủ nhân, nó có điểm không thích ứng. Đến tuột cùng thế nào mới có thể cho khí linh của bao tay ngoan ngoãn nghe lời? Diệp Thần dùng hết phương pháp, cố gắng dùng thần hồn của khí linh bao tay thành lập liên lạc, nhưng mà thần hồn vừa chạm, khí linh lập tức rụt về, xem ra không thể dùng thần hồn, chỉ có thể dùng thần thức của nó câu thông. Một giờ trôi qua, Diệp Thần vẫn là không có biện pháp câu thông. Tuột cùng thế nào mới có thể điều khiển khí linh? Không biết huyền khí hữu dụng hay không, Diệp Thần đưa bóng kia huyền khí tiến vào trong bao tay. Khí linh đụng phải tiêu huyền khí này, bộ dáng có chút rục rịch, nhưng cuối cùng lại là yên tĩnh trở lại. Huyền khí đối với khí linh mà nói lại có hấp dẫn lực như vậy, chỉ là vì cái gì khí linh cuối cùng yên tĩnh trở lại? Lòng là linh quang lóe, chẳng lẽ là muốn hỏa hệ huyền khí mới được hay sao? Chương 175, bao tay khí linh. Diệp Thần vận chuyển cửu tinh trong đan điền, đem huyền khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành hỏa hệ huyền khí, sau đó đưa một cái tia hỏa hệ huyền khí tiến vào bao tay. Bao tay khí linh cảm nhận được một cái tia hỏa hệ huyền khí, bộ dáng vài phần tung tăng như chim sẻ, nhanh chóng đem cái tia hỏa hệ huyền khí kia bao trùm. Lòng Diệp Thần giật mình, hỏa hệ huyền khí của mình cự nhiên bị khí linh thôn phệ rất nhiều. Khí linh thôn phệ những cái hỏa hệ huyền khí, bỗng nhiên phồng lớn vài phần, trở nên nóng bỏng một ít, giống như là ngọn lửa sắp dập tắt một lần bốc cháy lên. Người đã cần hỏa hệ huyền khí, vậy ta cho người thôn phệ đủ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần thúc giục phi đao trong đầu, từng cái cỗ huyền khí bằng bạc mãnh liệt dũng mãnh vào đan điền, trải qua cửu tinh đan điền chuyển hóa, hóa thành đại lượng hỏa hệ huyền khí đưa vào trong bao tay. Khi linh cảm nhận hỏa hệ huyền khí bằng bạc, rốt cuộc hân hoan nhảy lên, điên cuồng hấp thu thôn phệ hỏa hệ huyền khí. Đoàn hỏa hồng sắc này càng ngày càng nóng bỏng, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện bao tay khí linh càng ngày càng lớn mạnh. Bất quá bao tay khí linh cũng đã nhận thức mình là chủ, Diệp Thần không lo lắng nó tạo phản. Theo hấp thu hỏa hệ huyền khí càng ngày càng nhiều, Diệp Thần dần cùng với bao tay khí linh sinh ra một ít điên nặng. Trí tuệ của bao tay khí linh cùng với huyền thiên xích hổ tấn mạnh lôi ảnh cũng không sai biệt. Một cái kiện bao tay lại có trí linh cao như vậy đã là tương đương khó lường. Cùng với sinh linh huyền thiên xích hổ tấn ảnh lôi báo, loại yêu thú dù sao cũng là không đồng dạng. Qua hơn 10 phút, cùng bao tay khí linh liên lạc càng ngày càng rõ ràng, Diệp Thần có thể tùy ý khống chế bao tay khí linh. Nguyên lai là vậy, bao tay khí linh mới là chính thức hoàn thành quá trình nhận chủ. Diệp Thần nhìn lướt qua cánh tay trái, bao tay đã có biến hóa rõ ràng. Phía trên lưu quang tràn ngập các màu sắc, hỏa quang ẩn hiện, một cái cỗ năng lượng hỏa hệ cương đại đập vào mặt. Cánh tay trái tùy tiện quanh một quyền, hỏa hệ huyền khí xì ra. May mắn cách tường xa xôi, nếu không cái phòng này nhất định bị Diệp Thần một cái quyền quanh sập. Chỉ là nhẹ nhàng một quyền, nếu đối địch mà nói, uy lực không thua Xích Vân Phong Thiên. Diệp Thần còn phát hiện công dụng khác của bao tay, chính là chứa đựng hỏa hệ huyền khí. Bình thường không ngừng đem hỏa hệ huyền khí rót vào tay, khí linh sẽ đem hỏa hệ huyền khí thôn phệ, chứa đựng nên đợi cho thời điểm chiến đấu, có thể tùy ý sử dụng, không biết sau khi chứa đựng đầy có thể liên tục sử dụng mấy lần. Cái này còn nghiên cứu. Diệp Thần mừng rỡ vuốt về bao tay, tựa hồ thấy cảm xúc của Diệp Thần, bộ dáng Khí Linh cũng có chút hưng phấn. Khí Linh còn đang không ngừng tôn vệ hỏa hệ huyền khí. Diệp Thần dần dần cảm thấy bao tay có chút nóng rực. Cái Khí Linh này hoàn toàn không biết thỏa mãn. Không quản Diệp Thần đưa vào bao nhiêu hỏa hệ huyền khí, nó đều chiếu thu toàn bộ. Nhưng mà do nhiệt độ bao tay càng ngày càng cao, Diệp Thần dần có không cách nào thừa nhận, lập tức đình chỉ. Bao tay Khí Linh có chút chưa thỏa mãn, Diệp Thần không khỏi cười khổ. Cái bao tay này cũng không biết là linh bảo cấp mấy. Xem ra đợi thực lực của mình tiếp tục tăng mới có thể phát huy uy lực chân chính của bao tay. Đột nhiên có chút ý kiến, có thể cho bao tay Khí Linh này hỗ trợ luyện đan hay không? Ý niệm vừa động, xung quanh lô đỉnh xung không gian bao tay kia thoáng là bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực, ngọn lửa lấp lánh dưới đáy lô đỉnh rất nhanh trở nên nóng bỏng. Quả nhiên có thể luyện đan. Cái phương thức luyện đan này thật đúng thần kỳ. Diệp Thần vội vàng đưa thảo lục dược chế cái tụ khí đan bỏ vào trong không gian bao tay. Ý niệm vừa động, lock lô đỉnh mở ra, vài loại đan dược thảo cũng là hoàn toàn xử lý hoàn tất, bay vào lô đỉnh hỗn hợp với nhau đắp lock lên. Diệp Thần dụng ý cẩn thận khống chế hỏa hầu, một nò tụ khí đan đại khái cần luyện chế 3 ngày mới có thể hoàn thành. Đề cấp dược sư, luyện chế xác suất thành công từ 2% tới 20%, dược tồn dược sư luyện chế thành công suất cao tới 80% trở lên. Một ít sơ cấp, luyện chế tụ khí đan một lần có thể thành công luyện chế mấy viên, thậm chí là hơn 10 quả. Cấp bậc dược tôn một lần luyện chế là mấy ngàn quả. Dược thân để vào 100 phần tài liệu, dù sao các tài liệu này cũng chỉ là dược thảo bình thường, còn là tương đối tiện nghi. Không biết mình lần đầu tiên luyện đan có kết quả gì. Mới qua lửa phút ý niệm khẽ quét mà qua, phát hiện ra dược liệu trong lô đỉnh đã là một mảnh cháy đèn luyện đan thất bại. Diệp Thần vội vàng dập tắt hỏa diễm, đem dược thảo rời khỏi không gian bao thanh. Một cái cỗ mùi khét ở không trung phiêu tán. Nhanh như vậy liền thất bại, tụ khí đan hẳn là phi thường dễ dàng luyện chế mới đúng. Hắn là nghiêm khắc dựa theo phương pháp luyện chế thái thượng đan đạo, quá trình một tia không sai với cái gì thất bại. Ý nghĩ cái gì đó đốt trọn, có thể nói là do ngọn lửa quá lớn, phải khống chế hỏa hầu mới được. Xuất sư bất lợi làm cho Diệp Thần có chút ảo não, bất quá đối với luyện đan thứ này hắn vẫn là tràn đầy hứng thú. Tổng kết kinh nghiệm, Diệp Thần lại làm xong cái phần tài liệu không sai biệt tương đương với cả 100 quả tụ khí đan. Một lần thất bại, tổn thất 100 lượng bạc, nhưng chỉ cần luyện chế thành công 2 quả có thể hồi vốn. Trong không gian có bao nhiêu hoàng kim, Diệp Thần tự nhiên không để ý tiền như vậy. Chỉ cần có thể luyện đan học xa, dùng nhiều tiền cũng không vấn đề. Tiếp tục thất bại, thất bại, vẫn là thất bại. Trọn vẹn thất bại 30 lần, Diệp Thần giống hiểu luyện đan một đạo đến tuột cùng là khó khăn bao nhiêu. Chỉ là luyện chế tụ khí đan đơn giản nhất cũng khó khăn như vậy, huống chi là đan dược cao cấp kia. Thất bại hơn 30 lần, Diệp Thần cũng có chút tiến bộ. Cuối cùng một cái phần dược thảo đặt trong lô đỉnh, luyện chế tới 2 giờ, một mực không bị đốt trọn. Mặc dù chỉ một chút tiến bộ rất nhỏ cũng là làm cho Diệp Thần cảm thấy phi thường vui vẻ. Ở trong quá trình luyện đan, Diệp Thần cảm giác hỏa hệ huyền khí của mình cũng có chút tăng trưởng. Đối với đặc tính hỏa hệ huyền khí càng thêm hiểu biết. Mấy ngày mới đem Diệp Thần một mực đứng trong nhà gỗ, không ngừng thí nghiệm đồ ăn, đều là các tộc nhân đưa tới. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong luyện đan, một lần lại một lần thất bại cũng không làm cho Diệp Thần cảm thấy nổi giận. Bất kể thế nào, vì hóa giải độc dược trên thân người nghị thúc cùng Diệp Mông, hắn nhất định thành công, nhất định phải trong vòng 2-3 năm giúp bọn người nghị thúc làm ra giải dược. Chương 176, dược tôn hiên giật. Ta nhất định phải trở thành một cái dược tôn. Muốn trở thành dược tôn, ngoại trừ tinh thông luyện đan một đạo còn là muốn có tu vị tôn cấp cường giả. Phương diện tu vị, Diệp Thần có lòng tin đánh sâu vào tôn cấp. Nhưng mà luyện đan một đạo không có lão sư tốt, chỉ dựa vào mình lục lọi sợ rằng rất khó. Bất quá Diệp Thần có quyết tâm nghênh khó. Các tộc nhân của cũng là biết Diệp Thần đang luyện đan, bọn họ căn bản không thấy trong phòng Diệp Thần có lô đỉnh, còn tưởng Diệp Thần dốc lòng bế quan tu luyện. Trong một góc sơn cốc bên cạnh một cái chỗ tự linh pháp trận, các tộc nhân chữ chiến của Diệp gia đang ở chỗ này tu luyện. Nơi này huyền khí nồng đậm, làm bọn hắn nguyên một đám tiến bộ thần tốc. Mấy ngày nay thần nhi đang làm gì? Diệp Thương Nguyệt mở mắt hỏi. Hắn mỗi ngày ngây ngốc trong phòng, hình như là tu luyện, Diệp Chiến Thiên nói. Nếu như tu luyện mà nói, vì cái gì không tới tụ linh pháp trận? Diệp Thương Nguyệt nghi hoặc. Ta cũng không biết, nghe nói hắn còn đem cái phiến rừng cây trong sơn cốc quyện đi ra, dẫn mười mấy tộc nhân chuẩn bị trồng ra linh chi. Diệp Chiến Thiên nói. Trồng linh chi? Diệp Thương Nguyệt bật cười. Thần nhi quả thực hồ đồ, linh chi thứ này không phải là trồng ra tới được. Linh chi là tụ tập thiên địa huyền khí, tinh hoa mà sinh, chính là tiên thiên linh vật, muốn trồng ra là trồng không được. Rất nhiều tộc nhân đều nói vậy, chỉ là thần nhi không tin. Bất quá hắn đã muốn làm chuyện gì ta cũng không có mặt mũi đi trông nom. Diệp Chiến Thiên cười khổ nói, tu vị Diệp Thần đã xa xa cao hơn hắn. Hắn tuy cảm thấy tự hào nhưng mà cảm giác mình cái phụ thân này làm quá thất bại, chưa che chở cho hai tử không nói, ngược lại còn nhờ con mình che chở. Cứ để thần nhi làm đi, dù sao đây là các tộc nhân trông nom, hao phí hắn không bao nhiêu thời gian. Diệp Tư Nguyệt nghĩ, tu vị Diệp Thần đã đạt tới trình độ kinh người như thế, muốn tiếp tục đi lên không phải chỉ dựa vào khổ tu có thể hoàn thành thuận theo tự nhiên nào. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Một tháng sau, tin Đồng Lâm quận Bắc phủ Lưu Hoàn cùng với binh bộ thượng thư Lưu Kham bị giết chuyển tới đế đô. Mình Vũ đại đế tức giận. Đế đô Tây Quỳnh đây là một cái tòa đô thành phồn hoa, là gấp hơn 20 lần Đồng Lâm quận thành, chỉ là nhân khẩu liền nhiều hơn tới 5.000 vạn, chia làm Đông Tây Nam Bắc chung 5 cái khu vực. Đông Nam Tây Bắc rất phồn hoa, mỗi một cái khu vực tương đương với một cái siêu cấp quận thành, chính giữa là Hoàng gia Trung Nguyệt, cực kỳ bao la. Bên ngoài tường thành cao ngất, đề phòng xâm nghiêm, trong đó dãy núi, nước, hồ, sông, đình đài, nhiều cát, điều làn, các cái đều có, nhân gian phồn hoa đều ở nơi đây. Phía bắc Trung Nguyệt, trong hồ khoáng đạt có một cái tiểu đảo, phía trên đứng sừng sững vài tòa kiến trúc, ngắm nhìn tứ phía, non sông tươi đẹp, xinh đẹp tới cực điểm. Có một cái tòa nhà tên là Chí Hiền Các, chỗ đó là chỗ Dược Tôn Hiên giật. Hậu phiền, phía dưới lô đỉnh hỏa đang hừng hực cháy, một đám tiểu đồ đang bận việc. Bên cạnh một lão giả mặc áo trắng, râu tóc bạc trắng đang lặng lặng đã tọa tu luyện, hỏa quang chiếu rọi trên mặt hắn, da hắn hồng thấu, tinh thần nó đủ, không chút kém hơn người tuổi trẻ. Hắn chính là Dược Tôn Hiên Giật. Bản thân Dược Tôn Hiên Giật chính là một lão giả hiền lành, người bình thường chứng kiến hắn căn bản không tưởng tượng ra sau lưng của hắn tới cùng bao nhiêu năng lượng. Sư phó, Lê Hổ đi vào đại sảnh cung kính đứng một bên. Có chuyện gì không? Dược Tôn Hiên Giật qua sau lượng ngày mở mắt hỏi. Lão Ngũ, lão Lục tìm dược liệu đều đã vào để tủ thuốc. Lê Hổ trước mặt Dược Tôn Hiên Giật thủy chung rất là khiêm cung. Cũng không phải hắn e ngại Dược Tôn Hiên Giật, mà thời điểm đối mặt với Dược Tôn Hiên Giật, hắn đều có một cái loại kính yêu phát từ nội tâm, tựa như là hài tử đối với phụ thân của mình. Dược Tôn Hiên Giật đối với hắn, những đệ tử này cùng với phụ thân đối đãi như còn không khác. Ân. Dược Tôn Hiên Giật lên tiếng nhắm mắt lại. Hắn đang trong tu luyện không thể đứng dậy. Lê Hổ chủ chờ một chút. Có một số việc không biết nên nói hay không. Nói đi, còn có chuyện gì? Dược Tôn Hiên Giật hỏi. Lại như vậy. Trước kia ta đi Đông Lâm quận thu đồ đệ, đụng phải một thiếu niên thiên phú chắc tuyệt, vốn nghĩ dẫn tới cho sư phó, chỉ là hắn xông đi một ít tai họa chọc giận Minh Vũ đại đế. Cái gì tai họa? Dược Tôn Hiên Giật nhíu mày hỏi. Lê Hổ trước kia nói với hắn chuyện tình Diệp Thân. Dược Tôn Hiên Giật có chút khó có thể tin, bởi vì hắn qua nhiều năm như vậy chưa từng đụng qua thiên tài khống chế huyền khí cao siêu như thế, cho nên đối với Diệp Thần sinh ra một ít hứng thú. Dược Tôn Hiên Giật thực sự muốn tìm một cái luyện dược thiên tài kế thừa y bát của mình, là một cái chút lỗi khổ tâm cùng lý do. Hắn giết Đồng Lâm quận vương cùng với binh bộ thượng thư là bản thân hắn động thủ. Dược Tôn Hiên Giật sửng sốt một chút, hắn nhớ rõ binh bộ thượng thư Lưu Kham này hình như là một cái tập sai trung kỳ, căn cứ tin tức thu được là bản thân hắn giết. Lê Hữu nói, hắn cũng có chút buồn bực. Trước kia thời điểm thấy Diệp Thần còn là bát giai đỉnh phong, chẳng lẽ 2-3 tháng qua đã là đột phá thấp giai? Nguyên nhân chuyện này đã điều tra qua chưa? Nếu sai ở Lưu Huân cùng Lưu Kham, ta bảo vệ hắn. Nếu như hắn mượn danh nghĩa của ta chủ động khiêu khích gây chuyện, vậy người này thu không được. Dược Tôn Hiên Giật nói, ở chuyện này hắn là thị phi rõ ràng. Sự tình cũng đã điều tra xong, Đồng Lâm quận vương phủ cùng Diệp Gia Bảo sớm có ân oán, thấy Diệp Thần bị chúng ta chọn trúng, chó cùng rất sậu, phái binh vây quanh Diệp Gia Bảo muốn tiêu diệt Diệp Gia Bảo. Diệp Thần phẫn nộ ra tay giết Lưu Huân cùng Lưu Kham. Lê Hủ nói sự tình sơ lược trải qua, nếu là như vậy xem ra không sai ở hắn. Dược Tôn Hiên Giật đối với Lê Hủ còn có tương đương tín nhiệm nói, người đi về phía Minh Vũ chuyển ý của ta, Diệp Thần này ta bảo vệ, môn hạ Dược Tôn Hiên Giật ta giết một cái binh bộ thượng thư tính là cái gì? Dược Tôn Hiên Giật bào che khuyết điểm, ở bên ngoài là nổi danh. Diệp Thần dù sao không có đi bái sư bên kia Minh Vũ đại đế. Ra đầu Lê Hủ du lên, Minh Vũ đại đế chính là một cái thiên tôn cấp cường giả, ở bên ngoài dùng quyết đoán tàn nhẫn lộ danh muốn từ miệng lão hổ bạc răng có vấn đề hay không. Nếu Diệp Thần chỉ giết một cái Đồng Lâm quận vương đổ một chút, ngay cả binh bộ thượng thư cũng giết, ý nghĩ vọng chừng là Lưu Huân cùng với Lưu Kham ép Diệp Thần. Chương 177, thư của Dược Tôn. Ta nói hắn là môn đồ của ta, chính là môn đồ. Đợi ta viết một lá thư, người cầm lá thư đưa cho Minh Vũ. Dược Tôn hiên giật quát tay nói, hắn là muốn bảo vệ một người, Minh Vũ đại đế cũng sẽ không cứng ngắt. Một Dược Tôn đối với Tây Vũ đế mà nói quan trọng cỡ nào, Minh Vũ đại đế không phải không biết. Nếu như bởi vì chuyện này cùng với Dược Tôn hiên giật náo triều đình, Dược Tôn hiên giật dưới sự giận dữ trực tiếp rời đi, vấn đề này so với chết 100 minh bộ tượng thư còn muốn nghiêm trọng. Nghe được lời của Dược Tôn hiên giật, Lê Hổ cũng biết Dược Tôn hiên giật quyết tâm có chút vuốt cằm, lùi ra ngoài đợi bên đại sảnh. Lát sau Lê Hổ cầm lá thư hướng Thái Dương điện tiến tới. Trong đại điện, quần thần chia làm hai bên, cầm nhến, phía trước đại điện là Minh Vũ đại đế, mặc kim sắc khải giáp tàng đại phát lôi đình. Minh Vũ đại đế khoảng 40 tuổi, dáng người to lớn uy nghiêm. Tây Vũ đế quốc dùng võ lập quốc, cho nên hoàng bào cũng nằm cái thân kim giáp. Một tiểu gia tộc rõ ràng giết hai gã trọng thần Tây Vũ đế quốc ta, thật sự là cả gan làm loạn. Minh Vũ đại đế tức giận chửi bới, trừ vị ý kiến gì, ai nguyện ý mang quân đi diệt Diệp Sát Bảo? Phía dưới những cái triều thần kia đều là cáo già. Minh Vũ đại đế biết rõ chuyện này, cũng đã trải qua vài ngày. Nếu quả thực muốn phái quân đội đi giết Diệp Sát Bảo, sớm đã động thủ. Chỉ là mấy ngày này không có nhúc nhích, cái này là vì sao? Bởi vì Diệp Gia Bảo có một người trẻ tuổi bị Lê Hụ đại sư coi trọng, chuẩn bị dẫn cho Dược Tôn Hiên Giật làm đệ tử. Minh Vũ đại đế còn đang chờ phản ứng của Dược Tôn Hiên Giật, lúc này đứng ra nói chuyện chẳng phải là sờ rủi ro của Minh Vũ đại đế? Bọn họ nguyên một đám hai mắt buông xuống, làm ra một bộ lơm nớp lo sợ. Khoanh một bên căm tức, khi hắn thu được chuyện tin điều phụ tử Lưu Huân cùng Lưu Kham đã chết. Phụ tử Lưu Huân Lưu Kham này tuy có hắn giao tình không sâu, nhưng dù gì cũng là người nhất phái của hệ hắn. Lưu Huân Lưu Kham vừa chết, làm cho Khâu Anh nhất phái bị đả kích lớn. Hắn tự nhiên là muốn cho Minh Vũ đại đế thu thập Diệp Sát Bảo, bất quá sự tình không đơn giản như vậy. Hắn cũng là cùng với triều thần bình thường đồng dạng cúi đầu không nói. Dược Tôn hiên giật bối cảnh gì phía dưới có ít người khả năng không biết, nhưng Khâu Anh lại biết nhất thanh sợ thị. Bản thân Dược Tôn hiên giật có thực lực là địa tôn đỉnh phong, lại là luyện đan tông sư, hơn nữa từ một cái tông môn bí ẩn ở trong Đông Đại Lục đi ra thế gian, nguyên bản không cần tại Tây Vũ đế quốc. Minh Vũ đại đế cùng với Dược Tôn có ít giao tình, lại hứa cho Dược Tôn một ít chỗ tốt, mới là miễn cưỡng đem Dược Tôn hiên giật lưu lại Tây Vũ đế quốc. Dược Tôn hiên giật cung cấp đan dược chính là vì Tây Vũ đế quốc tạo ra không ít thập sai cường giả. Minh Vũ đại đế còn phải lịnh bợ Dược Tôn hiên giật, nếu như mà Dược Tôn hiên giật nhất định muốn bảo vệ tiểu tử kia, phòng trừng cho rồi không anh hắn chết rồi cũng là chết phối. Phướng chi một cái binh bộ thượng thư Lưu Kham. Đúng lúc này, ngoài đại điện tiến tới một cái vũ lâm kim sắp cao giọng hô báo, Ngân Bắc quận vương Âm Mông Điền cầu kiến, cho hắn tiến vào. Sắp mặt Minh Vũ đại đế chỉ hoãn, Ngân Bắc quận vương Âm Mông Điền này là đại đại trung lương, tổ tiên có nhiều vị thập sai cường giả, vì đức chết trận xa trường chính là một cách phải quận vương hắn tín nhiệm nhất. Lát sau Âm Mông Điền phong trần mệt mỏi đi tới, cựu thần khấu kiến điện hạ. Âm Mông Điền chắp tay quỳ xuống, mời đứng lên. Ân vương thúc không cần đa lễ, Minh Vũ đại đế khoát tay nói. Khâu Anh chứng kiến Ân Mông Điền mặt đều tái, lão quỷ này tới làm gì? Ban đầu thời điểm ở hạ địa Quỳnh Lâu không có giết Ân Mông Điền, Khâu Anh hối tiếc không kịp. Cụ thần có một ít đồ vật muốn dâng cho bệ hạ. Ân Mông Điền cung kính nói, đem tư tín giơ lên cao mang lên. Minh Vũ đại đế nói. Một cái vũ lầm kim giáp đứng bên cạnh đại điện rất nhanh đi xuống, từ tay Ân Mông Điền tiếp nhận tư tín đưa cho Minh Vũ đại đế. Minh Vũ đại đế từng tờ đọc qua tư tín, sắc mặt tái nhợt, lặng lê hư lại một tiếng. Phía dưới triều thần lòng run sợ, chột dạ không thôi, đều là suy đoán Ân Mông Điển đưa cho Minh Vũ đại đế tuột cùng là tư tín gì. Chẳng lẽ có người gặp phải tay ương sao? Ân Mông Điển gần đây đều là tai tinh, không biết ngã nhiều ít đại thần quận vương. Trong đại điện bầu không khí có chút cổ quái, Ân Mông Điển lặng lặng chờ kết quả, đợi càng luôn lắng bất an. Minh Vũ đại đế chậm chạp không phản ứng, vấn đề này chỉ sợ hỏng bét. Hắn đang muốn ngẩng đầu nói chuyện, bệ hạ. Ân vương thúc, người không cần nhiều lời, chậm có quyết đoán. Minh Vũ đại đế khoát tay trầm giọng nói, Minh Vũ đại đế không đem thư tín này tuyên đọc, chẳng lẽ là muốn đem chuyện này đè xuống? Chuyện tình Diệp Sát Bảo giết Lưu Huân cùng Lưu Kham, sắc mặt ông Môn Điền một hồi trắng bệch. Suy nghĩ một chút, Diệp Sát Bảo giết Lưu Kham dù sao cũng là khiêu chiến quyền uy hoàng gia, dù Minh Vũ đại đế làm người khả năng không quản Diệp Sát Bảo giải thích thế nào, trực tiếp san bằng Diệp Sát Bảo, đây là đế vương quyết đoán. Bệ hạ, cụ thần trước đây thiếu chút nữa bị người ta hại, chính là Diệp Sát Bảo. Diệp thần tiểu hữu cứu, Diệp thần tiểu hữu này thiên phú kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối trăm năm khó được ngộ nhân tài. Ân Mông Điển cắn răng nói. Minh Vũ đại đế có chút tức giận, Ân Mông Điển không khỏi quá thị sủng mà kêu. Nghe được Ân Mông Điển nói chính là Diệp Sát Bảo, Một đám triều thần thở dài một hơi, nguyên một đám vụng trộm nhìn Hà Hê. Ân Mông Điền này thật là ngu ngốc muốn chết, không muốn biết mình Vũ Đại Đế vì chuyện tình Diệp Gia Bảo đang lội lóng sao. Thời khắc mình Vũ Đại Đế cực kỳ nổi giận là một cái vũ lâm kim sắp tiến báo Lê đại sư cầu kiến. Mình Vũ Đại Đế lồng mì trâu lên nói, cho hắn vào. Một lát sau, vũ lâm kim giáp dẫn Lê đại sư vào điện. Lê Hổ khấu kiến điện hạ. Lê Hổ cùng kính nói, người tới bàn ghế cho ngồi. Lê đại sư, Bình Vũ Đại Đế vẻ mặt ôn hòa nói, Lê Hổ này tuy chỉ là cao cấp dược sư, nhưng đi theo dược tôn Hiên Giật tiến bộ thần tốc, sinh thời nói không chừng có thể đạt tới dược tôn cảnh. Bình Vũ Đại Đế là tự nhiên ôn tôn, hắn còn hy vọng Lê Thủ sớm thành dược tôn, từ nay về sau tại Tây Vũ Đế quốc này. Hiện tại đánh hảo quan hệ trước rồi nói.